Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, người trong giang hồ. Thân bất do kỷ, cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua, đây là một chiếc quan thuyền, chỉ có người quan phủ xuất hành vãng lai, hoặc là áp vận quan phủ giám thị hàng hóa thời điểm, mới có thể xuất động, rõ ràng. Lần này tất nhiên là có trong quan phủ. Cái nào thân phận cao quý người tới? A, Dương Trấn Thủ. Không biết chuyện gì, muốn để Trấn Thủ đại nhân đều tự mình đuổi tới cái này ăn mừng bến tàu. Còn đang nghi hoặc, Bạch Tử Nhạc trong tai lại đột nhiên nghe đến sư phó cùng người thanh âm chào hỏi. Bạch Tử Nhạc quay đầu, lập tức liền nhìn đến một thân Trấn Thủ thường phục. Trên mặt có chút nghiêm nghị trung niên nhân, mang theo vừa từ bản địa quan viên, thân hào nông thôn, còn có mấy cái phú thương. Đi tới, là Lưu môn chủ a, thượng quan giáng lâm, Dương mỗ đương nhiên phải đến đây nghênh đón. Dương Chính Lăng ngoài ý muốn nhìn xem Lưu Đông, bước chân không ngừng, đối người đứng phía sau khoát tay chặn lại, tự nhiên có quan binh lập tức xuất hành. Đem chung quanh bách tính đều ngăn cách. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc chờ Liệt Dương Bang một đoàn người, tự nhiên không tại liệt thượng quan. Thế nhưng là kia gần đây tiền nhiệm lý chủ bạc Lưu Đông trên mặt nghiêm một chút, quay người nhìn về phía mặt sông, cũng là nhìn đến kia chiếc chậm rãi lái tới quan thuyền, vội vàng nói, đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp xảo. Đã như vậy, Lưu mỗ ngược lại không tiện rời đi, cũng liền cùng Dương đại nhân cùng nhau chờ bên trên nhất đẳng đi. Không sai, chính là Lý Huân lý chủ bạc tới, kia Lưu huynh liền cùng ta cùng một chỗ, tiến lên đón lấy, nói, Dương Chính Lăng kêu gọi Lưu Đông cùng một chỗ, đi đến đầu cập bờ một bên, sau đó kiên nhẫn chờ đợi, những quan viên khác thân hào nông thôn thì tự động đứng ở sau lưng bọn họ, một bộ mong mỏi bộ dáng. Bạch Tử Nhạc tự nhiên theo sư phó đứng một bên, theo xa xa quan thuyền dần dần tới gần, đầu thuyền bên trên bóng người liền thời gian dần qua rõ ràng. Đây là một cái nhìn như chỉ có hai mươi mấy tuổi thanh niên, khuôn mặt trắng nõn, mày kiếm mắt sáng, tăng thêm trên thân loại kia độc thuộc về thư sinh đặc thù thư quyển khí, để người gặp một lần liền sinh lòng hảo cảm. Hắn người mặc quan phục, ánh mắt bình thản, nhưng lại có một loại khó tả khí thế, để người không dám khinh thị. Mà sau lưng bọn hắn thì là từng cái người mặc kình phục hộ vệ, những này hộ vệ tay cầm trường thương, cho dù đi đang lay động quan trên thuyền, cũng là đi bộ vững vàng, không nhận mảy may ảnh hưởng. Bọn hắn thần sắc cảnh giác, ánh mắt như điện, tựa như gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi quan sát của bọn hắn. Bất cứ uy hiếp gì cũng sẽ ở bọn hắn xuất thủ hạ cấp tốc giải quyết. Thường thắng quân, xem ra Lý đại nhân coi là thật được vị quý nhân kia coi trọng, lại còn có quân đội bảo vệ đường. Tại Bạch Tử Nhạc bên cạnh, Lưu Dương thấp giọng nói, Lý đại nhân là tiểu phỉ mà đến, chỉ là một ngũ sĩ quan, có thể phát huy không ra quá lớn uy lực, cũng không biết bọn hắn mang đến quân đội đại sát khí không có. Nếu có quân đội cung cấp sát khí, kia chiếm cứ ở chung quanh quỷ đầu trại, thật là có khả năng bị trực tiếp hủy diệt. Tần Vũ cũng là liên thanh mở miệng nói ra, cái này Lý đại nhân trước kia chưa có tiếp xúc qua, đối với làm người cũng không rõ ràng, sợ liền sợ hắn đem chủ ý đánh vào chúng ta Liệt Dương bang phía trên a. Một bên Lưu Đông lại là một mặt nghiêm nghị mở miệng nói ra, chỉ dựa vào Thanh Hà trấn bản địa quan phủ lực lượng, không cần phải nói cũng biết, tất nhiên không phải là đối thủ của quỷ đầu trại. Bằng không thì cũng sẽ không bỏ mặc đối phương phách lối thời gian lâu như vậy. Coi như tăng thêm lần này Lý đại nhân mang tới một ngũ sĩ quan, sợ cũng là không đủ. Cho nên Liệt Dương bang làm nơi đó đệ nhất đại bang phái, vốn là có hiệp trợ quan phủ quản lý bách tính chi trách. Cơ hồ là tất nhiên sẽ bị tìm tới cửa. Loại chuyện này, tránh là tránh không xong. Cho nên Lưu Đông vừa rồi vốn có cơ hội trực tiếp rời đi, nhưng vẫn là mở miệng, chủ động lưu lại xuống tới. Nghe vậy, những người khác trong lòng đều là một bẩm, cảm giác đến một tia áp lực. Quỷ yêu chạy sừng sững chung quanh mười mấy năm không ngã. Thực lực mạnh có thể nghĩ, như không tất yếu, bọn hắn Liệt Dương Bang coi là thật không nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này. Chỉ bất quá, có thời điểm người trong giang hồ, thân bất do kỷ a. Rất nhanh, quan thuyền cập bờ, hơn 10 vị sĩ quan trước một bước xuống thuyền, trực tiếp xếp thành hai hàng, ngăn tại thông đạo cổng. Ngay sau đó, trước đó ở đầu thuyền thanh niên kia, mới tại mấy vị nhân viên bảo vệ hạ, đi xuống thuyền, ở trong đó, trừ kia xem xét liền không có luyện võ qua nghệ thị nữ bên ngoài. Ba người khác chỉ là gặp một lần, cũng làm người ta ấn tượng khắc sâu. Trong đó một vị người mặc ngân bạch áo giáp, cầm trong tay trường thương tiểu tướng, mặc dù tuổi trẻ, lại ánh mắt sắc bén, khí tức nặng nề, hiển nhiên là có phi phàm võ nghệ mang theo. Một vị người mặc trường bào màu xanh, lại là một bộ quản gia bộ dáng người, nhìn phi thường không đáng chú ý. Nhưng hắn chỉ là mùng một lộ diện, Bạch Tử Nhạc liền nghe đến bên cạnh Lưu Dương một tiếng nói nhỏ. Dính áo tay Lý Việt, theo Bạch Tử Nhạc thu được kiệt xuất đệ tử thân phận. Không chỉ có phổ thông bang chúng, tự liền từng cái chủ quản đối với hắn cũng càng phát ra được coi trọng. Là lấy gặp hắn trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Một bên Đàm Siêu Phàm cũng là mở miệng giải thích một câu. Nói, cái này thế nhưng là lúc trước cùng sư phó ngươi nổi danh tồn tại. Thiên triền thủ Lưu Đông, dính áo tay Lý Việt, tại Ngô Giang huyện cũng là danh truyền nhất thời. Không nghĩ tới lần này, tự liền hắn cũng tới. Hơn nữa nhìn bộ dáng, lại đã bị cái này Lý đại nhân thu phục, trở thành hắn quản gia. Tạ Đàm chủ quản giải hoặc, Bạch Tử Nhạc nói tiếng cảm ơn. Không khỏi nhìn phía một bên sư phó, không có từ hắn trên mặt nhìn ra cái gì thần sắc tới. Bất quá trong lòng ngược lại đối với cái này dính áo tay Lý Việt. Coi trọng mấy phần, rõ ràng, cái này tất nhiên cũng là một vị cùng sư phó cùng cấp tam lưu cao thủ. Trừ mấy người kia bên ngoài, cuối cùng còn có một vị người mặc áo bào đen, một mặt cao ngạo lão giả. Thân phận của người này, mấy người cũng không biết, nhưng từ hắn thần thái khí thế bên trên nhìn, lại có phần có chút xem thường kia người mặc áo giáp tiểu tướng cùng dính áo tay Lý Việt ý tứ. Hiển nhiên, người này nếu như không phải thật sự có bản lĩnh, chính là tự cho mình siêu phàm hạng người, mà có thể hộ tống Lý Huân cùng nhau đến đây, tự nhiên không thể nào là tự cho mình siêu phàm người. Như vậy có thể đoán được, vị này áo bào đen lão giả, tất nhiên có phi phàm thủ đoạn, mới có thể bảo trì như vậy ngạo nghễ. Hạ quan Dương Chính Lăng, cung nghênh Lý đại nhân. Xa xa, Dương Chính Lăng liền cao giọng hồ hô, cung nghênh Lý đại nhân. Những quan viên khác, thân hào nông thôn nhao nhao mở miệng, đứng lên đi. Lý Huân khoát tay áo, Lý đại nhân, đây là Kinh Tây Thương hội Trương Đồ hội trưởng, đây là Từ Gia Bảo Từ tộc trưởng, còn có vị này là Liệt Dương Bang Lưu môn chủ. Dương Chính Lăng liền tranh thủ bên cạnh hắn một đoàn người giới thiệu một lần, những này bản quan đều biết, đừng quên ta cũng là Thanh Hà trấn người địa phương, lần này bản quan đến, tin tưởng các ngươi đều có chỗ đoán trước, tại nơi này bản quan cũng không bán cái nút, chính là vì gia phụ báo thù, tiêu diệt kia quỷ đầu trại mà tới. Tiếp xuống tới, còn cần ỷ vào rất nhiều trưởng bối, trợ giúp Lý Huân ta hoàn thành tâm nguyện này. Lý Huân đều thấy qua về sau, mới mở miệng nói, quỷ đầu trại chiếm cứ tại Thanh Hà trấn mười mấy năm, đã trở thành một cái u ác tính. đã sớm hẳn là trừ đi. Lần này có thể có Lý đại nhân dẫn đầu, chúng ta tự nhiên ủng hộ. Tự nhiên ủng hộ, Trương Đồ hội trưởng liên tục nói. Những người khác cũng là vội vàng phụ họa, một bộ muốn khẳng khái viện trợ bộ dáng. Lý Huân cười âm thanh, tự nhiên biết những người này đều là không thấy thỏ không thả chim ưng người. Trong miệng không có một câu nói thật, thật muốn trông cậy vào bọn hắn chủ động xuất lực, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá, hắn cũng không vội, lần này hắn đã dám đến, liền đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không sợ bọn họ không đi vào khuôn phép. Lưu môn chủ, Liệt Dương bang thế nhưng là bản địa đệ nhất đại bang phái. Tin tưởng cũng sẽ không bỏ mặc quỷ đầu trại tại xung quanh tứ ngược a. Cuối cùng, Lý Huân nghiêm sắc mặt, nhìn phía Lưu Đông, mở miệng nói ra, tự nhiên là không muốn. Lý đại nhân, tại đủ khả năng phía dưới, Liệt Dương bang tất nhiên sẽ ra sức. Lưu Đông sắc mặt không đổi nói, chỉ cần Lưu môn chủ đáp ứng xuất lực liền tốt. Lý Huân nói, giống như là nhớ ra cái gì đó. Nói, đúng rồi, đây là ta trước khi đến, cố ý bái phỏng sông bang chủ thời điểm, sông bang chủ nhờ ta giao cho Lưu môn chủ một phong thư. Vốn đang dự định chuyên môn bái phỏng, bây giờ xem ra là không cần. Nói, Lý Huân đem một phong thư trực tiếp giao đến Lưu Đông trên tay. Lưu Đông sắc mặt, chỉ một thoáng liền thay đổi. Về đến trong nhà, Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ thận trọng. Lần này Lý Huân Lý chủ bạc đến, thật giống như tại Thanh Hà trấn bản này liền lăn nóng trong chảo dầu, đổ vào một bát thanh thủy, khiến cho trở nên càng thêm kịch liệt. Tiếp xuống tới, Bạch Tử Nhạc không cần đoán cũng biết, kia Lý Huân tất nhiên hội hợp tung liên hoành, tạo thành một trận thanh thế thật lớn tiểu phỉ đội ngũ, muốn đem quỷ đầu trại tiêu diệt. Lúc đầu khó khăn nhất mời được, nhưng thật ra là Bạch Tử Nhạc chỗ Liệt Dương bang. Nhưng là từ kia Lý Huân xuất ra kia phong cái gọi là bang chủ phong thư thời điểm, Bạch Tử Nhạc liền biết Liệt Dương bang lần này không thể không vào cuộc hạ tràng. Chỉ bất quá không biết kỳ lực độ đến cùng sẽ cường liệt bao nhiêu. Bất quá quỷ đầu trại cũng không giống như là loại kia chỉ biết yên lặng co đầu rút cổ, chờ đợi quan phủ tiến đánh phổ thông sơn phỉ. Đoán chừng rất nhanh, bọn hắn cũng phải hành động. Bạch Tử Nhạc trong lòng loại bỏ lấy một chút tin tức, trên mặt cũng là lộ ra một tia trầm ngâm. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc cũng là nhanh chóng đi ra ngoài, phân biệt thông chi trên trấn phụ mẫu thân thích, để bọn hắn tại khoảng thời gian này tận lực không nên đi ra ngoài. Trừ cái đó ra, Bạch Tử Nhạc còn chuyên môn lại chạy một chuyến lão tú tài trong nhà, từ đối phương trong tay lần nữa đổi một chút tĩnh hồn hương. Tĩnh hồn hương cái kia có thể đem võ giả tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi hiệu dụng. Tại bình thường hắn tự nhiên không bỏ được đầu nhập, nhưng lúc này nhưng cũng không lo được. Đã Liệt Dương bang đã khó mà không đếm xỉa đến, như vậy hắn nhân thể tất yếu mau chóng tăng lên mình thực lực, mới có thể cam đoan mình tại tiếp xuống tới đột biến bên trong sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Mà bây giờ có thể để cho hắn thực lực trong thời gian ngắn tiến nhanh chỉ có một cái, đó chính là đem nội luyện công pháp Kim Cương Lưu Ly Thân tu luyện tới nhập môn. Chỉ cần đem môn này công pháp nhập môn, hắn liền có thể nương tựa theo hồn năng đặc tính, đem tăng lên tới tiểu thành, đại thành, thậm chí là viên mãn trình độ. Công pháp viên mãn, tự nhiên cũng liền đại biểu cho nội luyện đạt đến đỉnh phong. Nội luyện đỉnh phong thực lực, đã có thể so sánh với Liệt Dương bang bên trong ngũ đại chủ quản. Hắn tin tưởng, có ngũ đại chủ quản thực lực, chính tăng thêm tiên pháp thủ đoạn, coi như tao ngộ nguy cơ cũng đủ để tự vệ. Ngược lại là một chuyện khác, để hắn trong lòng hơi nghi hoặc một chút cùng bất an. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Bạch Tử Nhạc thở dài, không nguyện ý lại đi suy nghĩ sâu xa. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.